Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện Ác Nghiệt Mẹ Chồng của tác giả Tường Vân là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh đang ngồi rửa chén sau nhà thì nghe tiếng của bà Trang mẹ chồng kêu cô. Còn Thanh đâu? Mày lên lau cái nhà coi hả? Nhà cửa dơ giấy mà sao cô không chịu lau dọn đi? Cái thứ con dâu gì đâu mà lười biếng. Cô coi chừng tôi trả cô về cho cha mẹ của cô đấy. Thanh vừa rửa chén vừa cố kìm nén lại hai dòng nước mắt. Cô với Khánh lấy nhau được 2 năm. Ngày đầu cô ra về ra mắt bà Trang thì bà đã không ưng cô. Mặc dù ra sức ngăn cản và ghép đôi cho Khánh với Hân, con gái của một giám đốc công ty vật liệu xây dựng có tiếng ở tỉnh. Thế con trai của mình không chịu quen Hân, bà Trang 5 lần 7 lượt la mắng, nhưng anh vẫn quyết cưới Thanh về làm vợ. Thế bà cấm cản quá cho nên anh dẫn Thanh ra ở riêng. Thế con trai của mình làm vậy mất hết thể diện, cho nên bà đành phải chấp nhận cho hai người lấy nhau. Ngày rước dâu, bà ta vẻ mặt không mấy vui vẻ đi sang nhà Thanh để rước cô về. Thanh cứ tưởng sau khi lấy nhau về từ từ bà Trang cũng thay đổi cách nhìn với cô. Thế nhưng có lẽ cô đã sai. Bà ta không những chấp nhận cô mà càng ngày càng trở nên khó chịu. Khánh thích mẹ của mình cứ khó khăn với Thanh nhiều. Nhiều lúc anh cũng đã nói chuyện với bà. Nhưng bà cứ bảo thủ rồi cho rằng Thanh mách lẻo với Khánh khiến cho bà càng ghét cô hơn. Thế vợ chịu ấm ức cho nên Khánh quyết định cuối tháng này sẽ dọn ra ở riêng. Thanh vừa bưng rổ chén đi vào thì cô đi lấy cây lau nhà rồi lau dọn dẹp. Dọn dẹp xong xuôi thì cô xuống bếp để lo nấu bữa cơm trưa. Lúc chưa lấy Khánh thì cô là nhân viên văn phòng. Nhưng từ khi lấy chồng cô quyết định ở nhà để tiện việc chăm sóc cho bà, để tình cảm mẹ con tốt hơn. Thế nhưng khi cô ở nhà thì bà Trang liền chửi bới là cô ăn bám chồng. Đang đứng kho cá thì có một bàn tay vòng qua eo cô rồi cất giọng nhẹ nhàng. Ai chà, và anh nấu gì thơm vậy? Này ở nhà mẹ có làm khó dễ gì em không? Em đang kho cá, anh về sớm vậy. Mẹ không làm khó gì em cả. Nghe vợ của mình nói vậy nhưng anh biết mẹ mình không làm khó dễ Thanh thì bà ấy không chịu được. Thương vợ, anh chỉ biết an ủi. Đến đó đợi cho Thanh nấu xong, anh phụ cô dọn mâm đi lên phòng mời bà Trang xuống. Vừa bước xuống bà ta đã cất giọng khó chịu. Trưa nay cô kho mỗi cá với canh thôi đó hả? Dạ, nay đi chợ mà thịt không được ngon cho nên con mua cá với ít rau. Mẹ ăn tạm, mai con đổi mua thịt về hả? Bà Trang hằn hẩm đi lại bàn ngồi xuống nhìn Thanh bằng ánh mắt tức giận. Cô thì lo xới cơm cho bà rồi Khánh. Xế xong đang tính ngồi xuống ăn thì bà lại cất tiếng. Nhà cửa cô dọn xong chưa mà ngon cơm? Thế mẹ của mình làm khó Thanh cho nên Khánh đền tiếng. Mẹ để vợ con ăn rồi lát cô ấy làm, dù diễn chưa rồi mà. Con có im đi không à? Mẹ là mẹ chồng của nó, đó là con dâu của mẹ. Nói thì nó phải nghe chứ, con bớt xen vào đi. Rồi lại quay sang Thanh mà quát. Cô còn đứng đó nhìn tôi nữa hả? Thứ ăn rồi chỉ biết lười biếng. Nhà tôi phước ba đời mới có loại con dâu như là cô. Mặc dù nghe những lời của mẹ chồng mình nói như vậy, nhưng Thanh vẫn cố gắng kiềm chế đi ra sau để dọn dẹp. Ra đến sau cô ngồi xuống cạnh cây xoài ngồi khóc. Cô gọi tên ba mẹ trong nước mắt. Ba mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Con cố gắng nhưng mà tại sao mẹ anh ấy không chấp nhận con? Rốt cuộc con đã sai điều gì? Đang ngồi khóc thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên. Trời ơi chị Thanh, sao chị ngồi đây vậy không vào ăn cơm? Quang quay sang thấy cô Hân là người mà bà Trang từng chọn để làm con dâu. Cô lau nước mắt rồi đáp. À, tôi chưa muốn ăn. Ăn mới tới hả? Đứng tựa vào cửa, cô ta khoanh tay cười khẩy. Chị chưa muốn ăn hay là bác Trang không cho chị ngồi chung mâm? Đang đứng đó nói thì Khánh đi xuống gọi Thanh. Vợ ơi, em làm gì đó? Lát nay vợ chồng tan sau, đừng có để ý lời mẹ nói. Lúc Thành đứng dậy, anh cũng đi vào phòng nghe điện thoại. Bước ra thì Thành đang ngồi đó, còn Hân đang đứng. Thì anh không để ý cô ta đi về phía của vợ mình. Thế anh Hân liền thay đổi thái độ 180 độ, từ chanh chua sang ngọt xớt mà nói. Anh Khánh, anh không đi làm mà. Đáp lại cô chưa có lệ rồi anh dẫn Thanh vào nhà để cho Hân đứng đó tức muốn điền máu. Đi vào trong nhà, cô mới nói với bà Trang bằng một giọng ấm ức. Bác, nay anh Khánh mới mặt nặng mày nhẹ với con đó, con khổ tâm quá bác. Nói rồi cô ta bày đặt lấy tay lau nước mắt. Thấy cô ta như vậy, bà Trang liền bực bội mà chửi Khánh. Cái thằng này không biết nó ăn bùa mê thuốc lú gì hay sao mà cứ theo cái con kia. Bác nói muốn điếc lỗ tai mà nó không nghe. Thế nhưng mà con yên tâm đi, bác chỉ coi con là con dâu thôi. Chứ con kia bác coi không khác gì ô xin đó. Nghe bà Trang nói như vậy, cô ta mở cờ trong bụng cười thầm rồi chửi Thanh là đồ ngu ngốc. Ảo tưởng cô mới chính là bà chủ của ngôi nhà này. Bà Trang vội giục cô ăn cơm với bà ta. Ăn xong rồi bà Trang liền cất tiếng. Con Thanh, mày ra dọn mâm chưa hay để tao dọn đây? Thanh đang ngồi trong phòng, cô vội vàng chạy ra. Còn bà Trang thì kéo tay Hân dắt lên phòng khách. Trước lúc đi, bà ta còn nói cô gọt một đĩa trái cây mang lên nhà. Dọn dẹp xong, cô cắt trái cây đem lên cho bà đang tính quay xuống bếp. Thì Hân cất tiếng nói với bà Trang. Dạ, bác đợi con đi lấy nước. Thế là bà Trang lại sai Thanh đi lấy nước. Thế vậy Hân cười đắc ý. Ngồi trên một hồi, cô ta đứng dậy xin phép đi về để lên công ty gặp ba cô ta. Bà Trang chỉ vì cô ta là con gái của giám đốc mà nhà cô ta chỉ có mỗi cô ta. Không sớm thì muộn thì cả công ty này sẽ là của cô. Khánh lấy được cô ta thì không sợ gì. Bà ta cứ vì cái hư vinh đó mà đối xử thậm tệ với Thanh. Nhưng cô không hề giận bà mà một mừng báo hiếu. Hân vừa đi về thì Thanh cũng dọn dẹp xong. Cô dọn lại cơm để cho hai vợ chồng cùng ăn. Khánh cắp ít cá bỏ vào chén cho vợ ân cần chăm sóc cô. Mặc dù mẹ chồng cô khó khăn nhưng mà chồng thương mình, cho nên cô cũng càng có thêm sức mạnh để chịu đựng. Đến tối dọn dẹp nhà cửa xong, bà Trang ngồi coi tivi, cô mới nhẹ nhàng đi đến rồi bảo. Dạ mẹ ơi, ngày mốt nhà con có dỗ nội, mẹ cho phép vợ chồng con về nhà 2 ngày trước được không? Bà Trang đang ngồi đó liền bực bội đập bàn mà chửi. Cô nhìn thử cái nhà này rảnh lắm hay sao mà xin về? Khánh vừa đi vứt xác vào thì anh liền nói giúp vợ. Ngày mốt nhà Thanh có đám, tụi con sẽ về nhà cuối 2 hôm. Cũng khá lâu rồi vợ con chưa về thăm ba mẹ cô ấy. Nghe con trai cứ bênh vợ chầm chập khiến bà ta càng thêm đức điên mà chửi. Hai anh chị ưng làm gì thì làm, coi như bà già này chết đi rồi. Rồi bà ta đứng dậy bỏ đi lên phòng. Tưởng như vậy Khánh sẽ ở nhà nhưng anh vẫn dẫn Thanh về nhà mẹ cô. Về nhà Thanh cách thành phố 200 cây số, cho nên hai người phải đi sớm. Về đến nhà, bà Hồng thấy con gái với con rể về thì mừng rỡ, chạy lại ôm hai người. Bà vui mừng nói, hai đứa về rồi hả? Mẹ tưởng là không về được chứ. Dạ, nhà có đám tụi con sao không về chứ hả? Con nhớ mẹ nhiều lắm đấy. Đánh yêu con gái của mình, bà Hồng nói, chỉ giỏi nịnh thôi. Thôi hai đứa đi vào không nắng, mẹ nấu cơm rồi ăn không có đói. Đi đường xa chắc mệt mỏi lắm mà con, vào nhà nghỉ đi. Thế là bà đi vào trong bếp nấu cơm. Thanh với Khánh thì cũng cất đồ rồi phụ bà nấu cơm trưa. Ông Toàn đi mua nếp để tối bà nấu xôi cũng về, thấy con gái thì ôm mừng. Con về rồi hả? Trên đó mọi chuyện ổn chứ? Dạ ba. Ba đi đâu về đó? Bà đi mua nếp cho mẹ con. Hai đứa về lâu chưa? Khánh đang nhặt rau với bà Hồng liền đáp, dạ, thì con mới về thôi ba. Nấu một hồi thì cơm nước đã xong, dọn ra cả nhà 4 người ngồi ăn vui vẻ. Đang ăn thì bỗng nhiên có điện thoại. Mở ra thì thấy số bà Trang. Khánh xin phép ba mẹ vợ ra ngoài nghe điện thoại rồi anh nghe máy. Dạ con nghe đi mẹ. Bà Trang đang ngồi đâu đó liền giờ vợ đau đớn rồi kêu lên, Khánh ơi, mẹ đau quá con ạ. Mẹ vừa té cầu thang, bây giờ đầu của mẹ choáng quá. Nghe mẹ mình bị té, anh liền lo lắng nói, dạ mẹ đợi con nha, con về liền á. Thế là anh vội vàng tắt máy rồi đi vào trong nhà nói cho ba mẹ Thanh. Anh xin phép về, còn Thanh ở lại mai mốt về sau. Mặc dù Thanh cũng tính về nhưng anh nói cô mới về nhà được một lát thì ở lại chơi với ba mẹ, anh về một mình xem bà Trang thế nào trước. Anh vội vàng chạy xe về Sài Gòn. Vừa chạy ra cao tốc thì một chiếc xe tải lao tới đâm thẳng về hướng của Khánh. Anh bẻ tay lái đâm vào giải phân cách nằm bất tỉnh. Người dân đi đường thấy vậy thì liền hô hào đưa anh đi cấp cứu. Thanh nghe chồng của mình gặp tai nạn, cô vội nhờ ông Toàn trở vào bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu, cô lo lắng cầu nguyện mong Khánh tai qua nạn khỏi. Còn về phần của bà Trang cũng biết tin con trai bị nạn, liền nhờ Hân trở xuống. Vừa bước vào, Thanh chưa kịp lên tiếng thì bà ta tát cho cô một cái trước mặt của ông Toàn. Thế còn của mình bị tát, ông không kiềm chế được tiến lại nói: "Này chị Xôi, mắc gì mà chị đánh con gái tôi chứ, nó làm gì chị? Anh đừng có ở đó mà xen vào chuyện nhà tôi. Nó là dâu xuất giá tổng phu, nhà anh không có quyền xen vào. Không phải vì nó thì sao cái thằng Khánh nó gặp nạn?" Hân đứng bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa: "Dạ đúng rồi đó bác, giao thông ở đây không an toàn mà cuối vấn đề anh ấy lái xe về thì..." Nói đến đây Thanh không nhịn được mà cắt ngang lời của cô ta: "Còn thưa mẹ, anh về gấp là do mẹ bị té ngã. Còn chuyện anh bị tai nạn thì ngay cả bản thân con không muốn chồng mình gặp bất cứ chuyện gì, có xin phép." Thế là cô đi ra ngoài sân sau của bệnh viện cho khuây khỏa. Còn bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra rồi nói: "Đề nghị người nhà trật tự để bác sĩ làm việc. Đây là phòng cấp cứu, có gì mọi người ra ngoài nói chuyện đi." Ông Toàn liền cúi xuống nói lời xin lỗi với bác sĩ. Còn bà Trang vội vàng trả lại níu tay của anh mà hỏi: "Bác sĩ, con trai tôi nó thế nào?" Anh ta gạt tay của bà ra rồi đáp: "Bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy trong nhà, người nhà vui lòng giữ trật tự." Thế là anh ta quay trở vào trong. Bà Trang lúc này ngồi bên cạnh Hân mà than trời: "À, trà xanh lại được nước cứ thêm dầu vào lửa." Ông Toàn đứng đó một hồi thì đi tìm Thanh. Thấy con của mình đang ngồi khóc, ông đi vào vỗ vai của cô rồi an ủi: "Thôi con à, thằng Khánh chắc nó không sao đâu, con đừng lo. Ba là ba bực lắm rồi đấy. Nghĩ sao trước mặt ba mà bà ấy dám đánh con, không có ba thì không biết sao nữa." Thanh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má của mình, cô đáp: "Thôi con ở đây được rồi, ba về với mẹ đi. Mẹ chồng con chắc lo lắng cho anh ấy cho nên vậy thôi, ba đừng lo." Thế con của mình mặc dù bị bà ta coi không ra gì, nhưng cô vẫn một mực nói giúp, khiến cho ông Toàn càng thấy bất công cho con của mình. Người đó một hồi thì hai cha con cô đi vào trong. Bác sĩ nói Khánh bị gãy tay với chấn thương đầu nhẹ, ráng tịnh dưỡng một vài bữa thì sẽ đỡ. Đi vào trong phòng, Thanh cầm tay của chồng: "Anh à, sao anh đi không cẩn thận vậy? Anh mau tỉnh dậy đi chứ em sợ lắm. Anh đừng có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ rơi em." Bà chàng đi vào, bà liền cất giọng khinh bỉ mà nói: "Thôi, cô đừng có ở đó mà giả vờ. Tôi biết rõ là con người của cô mà, cô không cần phải diễn, xem giết rồi chán." Thanh lúc này im lặng không nói điều gì, còn Hân thì cứ ngồi huyên thuyên với bà Trang. Ông Toàn sau khi biết Khánh đã qua cơn nguy kịch thì về nhà kêu vợ nấu cháo để chiều tối đem vào cho anh. Sau 2 tiếng thì Khánh dần dần tỉnh lại. Anh cố mở mắt ra mặc dù đầu đau điếng. Thế bên cạnh mình là Thanh, cô đang tựa đầu xuống giường chợp mắt một lát. Bàn tay cô vẫn không buông tay anh. Nhìn thấy vợ, anh liền cười một cái. Bà Trang nghe tiếng động cho nên vào thích con trai tỉnh dậy chạy tới: "Khánh, con tỉnh rồi." Hân nghe thấy như vậy thì cũng chạy vào. Thấy mẹ vậy, anh liền ra hiệu im lặng để cho Thanh ngủ. Hân đi vào bĩu môi nói với bà Trang: "Bác nhìn chị ta kìa, đi chăm người bệnh mà ăn rồi ngủ thì làm sao được đây?" Bà Trang nghe vậy thì đi lại đập cho Thanh một cái. Cô giật mình dậy thấy Khánh đã tỉnh, cô vui mừng: "Anh tỉnh rồi à, sao anh không gọi em dậy?" "Anh dậy thì em đang ngủ ngon nên anh không nỡ. Mẹ, con đã nói để cho vợ con ngủ một lát, sao mẹ không nghe con?" Hân liền đáp: "Chị ta đi nuôi bệnh chứ đâu phải đi ngủ đâu mà anh bênh. Lỡ anh có chuyện gì thì làm sao chị ta biết được, đúng không bác?" Thế là bà Trang liền nghe theo những gì Hân nói. Một hồi lâu sau thì bà ta với à Tiểu Tam liền quay trở về Sài Gòn. Còn Thành đợi Khánh hồi phục lại, cả hai cùng về. Mặc cho bà ta đòi chuyển về Sài Gòn để tiện chăm sóc, nhưng anh không chịu. Thế là bà ta đành nghe theo ý của anh. Đang ngồi đút sữa cho Khánh thì bà Hồng đem cháo đi vào. Thế con rể mình bà lo cho rồi hỏi: "Sao rồi con? Thế trong người thế nào? Con khó chịu ở đâu không?" Thế mẹ vợ anh định đứng dậy chào thì bà ngăn lại: "Thôi con đang bệnh chào hỏi gì. Mẹ mới nấu cháo cho con ăn cho mau khỏe. Thành lấy cháo cho chồng đi con." Thành nhận lấy gầu cháo từ tay của mẹ mình, xới ra một chén rồi từ từ đút cho Khánh ăn. Nhìn một hồi không thấy bà Xui hắc ám của mình đâu, bà liền hỏi: "Ủa mẹ chồng con về sao rồi mẹ không thấy?" Dạ mẹ chồng con về rồi mẹ. Mà ai chờ mẹ lên đây? À thì ba chờ mẹ lên đây. Nhưng ông ấy nói là gặp chị xui sợ không kiềm chế được lại gây chuyện thì khổ cho con. Cho nên ông đi về lát nữa mẹ gọi ông ấy lên chở. Khánh nghe mẹ vợ nói như vậy thì anh hỏi. Mẹ ơi, lúc con hôn mê xảy ra chuyện gì vậy? Bà Hồng đang tính kể lại cho anh nghe, nhưng Thành đã ngăn lại. Cô biết nếu nói ra tình cảm hai mẹ con họ giãn nứt, cho nên cô một mình chịu đựng. Khánh không nói nhưng anh biết mẹ anh không phải là người hiền lành gì. Nhìn vợ mình suốt ngày bị la mắng, anh xót lắm. Anh càng muốn nhanh dọn ra ở riêng để cho Thành đỡ khổ. Bà Trang vừa bước vào nhà thì Ngân cũng đã vừa theo sau, vừa đi cô ta vừa nói. Con không biết anh Khánh ăn phải cái gì của nhà chị ta, rồi cứ bênh chị ta chằm chằm vậy chứ. Bà cũng điền máu với con đó lắm rồi đấy. Phải tống cổ nó về nhà ba mẹ nó càng sớm càng tốt thì cái nhà này nó mới yên. Con không thấy cái thằng Khánh đi xe có bao giờ bị gì đâu. Mà về nhà nó một cái là xui tột mạng đó, đúng là sao chổi mà. Hân cứ ngồi đó nói xấu Thanh, còn Thanh ở bệnh viện lo lắng cho Khánh. Sáng nhà có dỗ nhưng cô không về vì để cho anh một mình cô không yên tâm. Đến nửa buổi ăn uống thuốc thang xong thì Khánh nói với cô. Thế em chạy về nhà xem phụ mẹ được gì thì phụ đi. Anh ở đây có gì anh nhờ bác sĩ cũng được mà. Thanh nhìn anh rồi đáp. Anh ở được không? Em nói với mẹ chắc em về không có được rồi. Để anh một mình em sợ lắm. Nhìn vợ anh liền cười rồi đáp. Trời đất ơi, sau này vợ tôi thương tôi dữ vậy chứ. Kỳ này chắc anh phải bệnh lâu một xíu mới được đấy. Đánh nhẹ anh một cái cô liền nói. Anh còn đùa được nữa. Anh có biết hôm qua em sợ lắm không? Cầm đôi bàn tay của cô anh nhẹ nhàng nói. Anh biết chứ, biết vợ anh thương anh nhiều như thế nào. Anh biết vợ anh phải chịu đựng thiệt thòi thế nào. Anh cảm ơn em vì anh mà chịu đựng. Đợi anh về anh nói với mẹ rồi vợ chồng mình dọn ra ở riêng. Không được đâu. Mẹ có một mình già, bây giờ hai vợ chồng mình ở riêng thì mẹ làm sao? Em không đồng ý. Thế vợ của mình như vậy Khánh nói. Mẹ thì hai đứa sẽ về thường xuyên. Anh không thể để em phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Thế em về đi. Thế là cô đi ra bắt xe ôm về nhà mẹ mình. Về nhà thì ông Toàn đang dọn đồ cúng. Cô nhanh chạy vào rồi cất tiếng nói. Ba để đó con dọn cho. Ủa sao con về đây thằng Khánh sao? Dạ anh cũng khỏe rồi. Anh nói con về xem phụ mẹ được gì thì phụ. Anh ở trong đó có bác sĩ rồi ba. Thế là cô đi ra sau phụ bà Hồng làm đồ cúng. Có mấy cô dì sang thích Thanh thì vui vẻ hỏi han. Cũng khá lâu rồi cô mới về cho nên mọi người nhớ lắm. Mấy đứa nhỏ bu lít cô không thôi. Dọn đồ cúng xong bà Hồng lấy một phần để cho Khánh bà nói. Lát nữa con Thi chở con vào bệnh viện. Con nhớ đem cái này cho thằng Khánh nó ăn. Cô lấy đùm đồ cho mẹ chuẩn bị rồi nói. Trời đất ơi mẹ thương anh hơn con rồi. Bà Hồng cười rồi đáp. Con là con của mẹ sao mẹ không thương cho được. Thằng Khánh nó đang bệnh cho nên là thương nó hơn xíu. Thôi đi vô ăn trước đi. Rồi đem vô đồ cho cái thằng nhỏ nó ăn. Đang đọc báo thì nghe điện thoại vang lên. Anh nhìn thấy số của bà Trang anh cất tiếng hỏi. Dạ con đây mẹ. Con thấy trong người thế nào? Là nước mẹ với cái Hân xuống đưa con về. Chứ cái bệnh viện nhỏ đó trang thiết bị không hiện đại mẹ không yên tâm. Con khỏe rồi mẹ. Mẹ với Hân không cần xuống đâu. Ngày mai con với vợ con tự về. Mẹ đừng có nhờ Hân làm gì cho phiền. Phiền cái gì mà phiền? Mẹ là mẹ chấm con bé làm dâu nhà mẹ rồi đấy. Có chấm con Thanh đâu. Con đừng có mở đó mà nói nhiều lát mẹ xuống. Nói nó dọn dẹp đồ đạc đi. Sức cầu bà ta liền thắt máy. Lúc này Thanh bước vào cô liền cất tiếng hỏi. Có chuyện gì với anh? Ai vừa gọi à? Ờ mẹ gọi là kêu dọn đồ. Là đưa mẹ xuống đưa về trên đi khám cho an toàn. Mà xem vào sớm vậy. Không ở nhà phụ mẹ rồi hẳn vào với anh. Cô đi lại phía bàn bỏ đồ ra. Vừa làm cô vừa đáp. Mẹ có mấy gì phụ rồi anh. Mẹ kêu em đem đồ vô cho anh sợ anh đói. Ai dạy ăn bún với thịt gà đi. Thế là Khánh đi lại bàn ăn ngồi. Ăn xong Thành lấy thuốc đưa cho anh uống. Còn cô đi rửa tô. Lúc Thành bước ra khỏi cửa thì Trang và Ngân vừa vào. Thế bà cô liền cúi đầu chào. Nhưng bà ta chỉ nhìn cô không cảm xúc rồi đi vào bên trong. Còn Hân thì cười kiểu đắc ý. Thanh chỉ biết cười cho qua chuyện. Đối với cô điều quan trọng nhất bây giờ là gia đình được hạnh phúc. Còn cô chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi cũng được. Thế mẹ mình đi vào Khánh nói. Con đã nói ngày mai con tự về rồi sao mẹ ăn xuống. Hân đi lại gần anh ta rồi đáp. Bác sợ anh ở dưới này thiếu thốn cho nên bác mới nói là xuống đưa anh về. Thôi để em đi làm thủ tục xuất viện cho anh nha. Cô ta đang đính quay đi thì bà Trang ngăn lại. Con cứ ngồi đó đi, để cho con Thanh nó tự đi làm. Đi làm gì cho nó mệt con. Thế là cô ta ngồi đó đợi cho Thanh quay lại, xài cô đi làm thủ tục cho Khánh. Đợi Thanh làm xong, bà ta với Hân dìu Khánh, còn đồ đạc thì để cho một mình Thanh xách. Ra đến xe, Thanh đang tính lên thì bà Trang cất tiếng nói. Con tính làm gì? Dạ con lên Sài Gòn với anh sau về mẹ. Cô ở lại đây lấy cái xe của thằng Khánh rồi đem về chứ sao? Khánh lúc này liền đáp. Sao được mẹ, đi xa như vậy sao vợ con đi một mình chạy xe được chứ? Sao không được anh? Em đây còn tự lái được thì chị ấy cũng lái xe được chứ. Khánh thấy như vậy liền bực mình bước ra khỏi xe, nắm tay của Thanh rồi phụ cô cầm đồ. Mẹ ưng thì mẹ về trước đi, con không về mà không có vợ con đi cùng. Thế là anh dẫn Thanh ra bắt taxi về nhà cô. Thế hai vợ chồng cô về, bà Hồng liền chạy ra cầm bớt đồ rồi hỏi. Ủa, ngày đứa về mà không có kêu mẹ để mẹ kêu đứa nhỏ lên đón. Thanh liền cười rồi nói. Dạ thôi, tụi con đi taxi được rồi mẹ. Mọi người về hết chưa mẹ? À chưa, đang ngồi nói chuyện trong nhà. Con dìu Khánh vào trong phòng cho nó nghỉ đi, mẹ đi pha nước cam cho. Thế là Thanh dẫn Khánh vào nhà chào cô dì chú bác, rồi xin phép dẫn anh đi. Bà Trang thấy con trai của mình càng ngày càng ngang ngược, khiến cho bà muốn tăng xông. Ngồi trên xe bà bực mình và chửi. Con thấy có tức không chứ? Bác làm mẹ của nó không quan tâm mà nó cứ quan tâm cái con kia, điên thật đấy. Hân vừa lái xe vừa nói. Con cũng thấy bực mình thay cho bác. Nếu là con thì con không đi theo anh đâu bác ạ. Bà ta bực mình chửi Thanh. Còn Thanh sau khi dọn dẹp nhà với bà Hồng thì cô đi vào xem Khánh thế nào. Thấy anh ngủ cho nên cô đi ra ngồi nói chuyện với bà Hồng cho đỡ buồn. Hai mẹ con ngồi đó tâm sự với nhau. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cô lên đồn để lấy xe. Vì lúc xảy ra tai nạn, công an đã đưa xe của anh về đồn. Lấy xe xong, hai vợ chồng anh về chào tạm biệt ba mẹ rồi trở lại Sài Gòn. Vì còn đau cho nên anh chỉ chở Thanh được nửa đường, còn đâu là cô chở. Đến nhà thì Hân và bà Trang đang ngồi ăn trái cây. Thấy Khánh về, cả hai liền chạy ra đỡ. Nhưng anh liền né ra rồi tự đi vào. Hân đi sau liền hỏi. Anh thấy trong người thế nào rồi hả? Cảm ơn em, anh khỏe rồi. Vợ ơi, mình lên phòng thôi. Thế từ lúc về đến giờ Khánh không quan tâm mình cho nên bà Trang bực mình. Con sao vậy? Mẹ tàng hình hay gì mà không nói với mẹ một câu? Khánh liền nói lời xin lỗi rồi đi lên phòng đưa Thanh. Đưa Khánh lên phòng rồi Thanh đi chợ mua đồ ăn. Nên đi chợ thấy cá lóc cô tính mua về để nấu cháo cho Khánh ăn. Về lúc làm thì bỗng một mùi gì đó khiến cô nôn ra hết những gì đã ăn lúc sáng. Cô cảm thấy trong người của mình khó chịu, là do đi đường xa cho nên như vậy. Nhưng cứ như vậy mấy ngày liền. Thế vợ như vậy cho nên Khánh chờ cô đi bệnh viện. Kết quả bác sĩ nói cô đã có thai được 3 tuần. Điều này khiến cho vợ chồng cô mừng lắm. Đi về đến nhà, Khánh lo lắng dìu cô đi vào. Bà chàng thì ngứa mắt cho nên nói. Trời đất ơi, con làm như cô ta bệnh nặng lắm vậy. Khánh mặc cho lời của bà mà nói. Mẹ, tụi con có tin vui cho mẹ. Có cái chuyện gì nói đi. Dạ, vợ con có thai rồi mẹ, được 3 tuần. Cái gì? Con nói lại cho mẹ xem, mẹ có nghe lộn không? Mẹ sắp có cháu ấm rồi hả? Nhìn thấy bà vui như vậy, Thanh mừng lắm vì cô biết bà cũng mong có cháu. Thế rồi từ hôm đấy bà ta dành hết việc làm, từ đi chợ cho đến dọn dẹp nhà cửa. Thanh chỉ làm lặt vặt gì đó mà thôi. Hôm nay Hân sang chơi thấy bà làm như vậy, cô thắc mắc hỏi. Thanh biết đang mang thai khiến cô ta tức điên người. Đến bữa bà Trang còn gắp thức ăn cho Thanh, mặc cho cô ngồi đó ưng làm gì thì làm. Cô ta bị bơ ra mà khiến cho cô ta càng thêm cay cú. Đi về suy nghĩ một hồi, cô ta quyết định đi đến chỗ của bà Năm thầy bói. Đi vào trong, cô ta đưa cho bà ta một cọc tiền mệnh giá 500 rồi nói. Ngày mai tôi sẽ đưa một người phụ nữ đến đây xem bói. Bà chỉ cần nói đứa nhỏ trong bụng con dâu bà ta không phải con của con trai bà ta. Đứa nhỏ sinh ra sẽ là gây họa sát thân cho nhà bà ta. Là một điểm xấu thì toàn bộ số tiền này thuộc về bà. Chưa kể xong thì bà sẽ được thưởng thêm. Vốn là một thầy bói tào lao cho nên bà ta đồng ý nghe theo lời của Ngân. Sáng nay cô ta sang rủ bà ta đi xem bói, vì cô nghe chỗ này coi uy tín lắm cho nên bà ta đồng ý. Đi đến nói sau khi nghe bà Năm nói như vậy, khiến cho bà ta chân tay rụng rời. Bà hoang mang khi nghe đứa nhỏ là điểm xấu. Trong một phút nào đó bà ta quyết định tìm cách phá bỏ đứa nhỏ trong bụng của Thanh. Về đến nhà, bà ta đi vào nhà tắm lấy dầu gội với sữa tắm đổ ngay vào cửa ra vào. Rồi kêu Thanh đi vào lấy giùm bà cái điện thoại bỏ trong. Vừa bước vào thì Thanh trượt chân té ngay ở đó. Thì cô té, bà ta giả vờ lo lắng chạy lại. Con ơi, con có sao không? Mẹ ơi, con đau quá. Con không muốn mất con của con đâu mẹ. Bà ta nhìn xuống chân cô thì thấy một dòng máu đã chảy ra. Bên kế hoạch của mình thành công nhưng bà ta vẫn đóng cho tròn vai người mẹ chồng tốt. Liền gọi cấp cứu. Thanh được đưa vào trong bệnh viện. Khánh nghe tin cô té cũng bỏ công việc mà chạy đến bệnh viện. Khi anh nghe tin đứa con đầu lòng của hai vợ chồng đã mất, khiến anh như là chết lặng. Mấy hôm qua hai vợ chồng còn suy nghĩ nên đặt tên con là gì, rồi bao nhiêu kế hoạch cho gia đình họ sau này, mà hôm nay đứa con của họ đã không còn. Anh đau đớn đấm tay vào tường tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho Thanh, cho nên mới xảy ra chuyện này. Bà Trang mặc dù kế hoạch của mình đã thành công, nhưng thấy con trai như vậy cũng xót bật tiến lại an ủi. Thôi con, mất đứa này thì có đứa khác. Con đừng có tự trách mình như vậy. Lỗi không phải do con, mà do con Thanh nó đi đứng không cẩn thận. Khánh liền gạt tay của bà ra rồi nói. Mẹ ở nhà sao mẹ không coi vợ dùm con để cô ấy trượt chân? Chuyện này người đau khổ nhất chính là vợ của con. Làm sao là lỗi của cô ấy được hả mẹ? Hai người cứ đứng đó nói. Thanh trong phòng đất tỉnh lại và nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô đau đớn đưa tay xuống bụng mình rồi nói trong tiếng nấc. Con ơi, lỗi là tại mẹ. Tại mẹ không tốt nên mới để mất con. Mẹ xin lỗi con ngàn lần xin lỗi con. Cô cứ nằm đó mà khóc. Hay không muốn đôi co với mẹ mình cho nên anh đẩy cửa đi vào. Thế chồng vào cô vội lau đi nước mắt rồi nhắm mắt lại. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Chỉ có việc bảo vệ con của hai đứa nhưng cô không làm được thì cô không xứng đáng làm vợ của anh. Khánh biết vợ của mình đã biết chuyện cho nên anh nhẹ nhàng an ủi cô. Vợ à, anh biết là em đau lòng lắm. Thế nhưng em hãy cố gắng vượt qua. Anh tin một ngày nào đó ông trời sẽ ban tặng lại cho vợ chồng mình một đứa con khác. Em đừng tự giày vò bản thân của mình nữa. Thanh liền trắng tay ôm chồng của mình mà khóc trong đau đớn. Anh ơi, lỗi là tại em. Em đã làm mất con của tụi mình. Ôm vợ mình trong lòng, Khánh nhẹ nhàng trấn an cô. Sau một hồi khóc lóc thì Thanh mệt mỏi nằm ngủ trên tay của Khánh. Nhìn vợ của mình như vậy anh đau lòng lắm. Sau 3 ngày thì Thanh được xuất viện về nhà. Kể từ lúc mất đi đứa nhỏ, cô cứ như người mất hồn, ngồi nói làm nhảm một mình khiến cho Khánh lo lắng. Nhưng bác sĩ nói có lẽ do cô sốc quá cho nên mới như vậy. Một thời gian sau thì cô tự phục hồi. Khánh cũng tưởng như vậy nhưng bệnh của Thanh càng ngày càng nặng. Hàng đêm cô cứ đi thư thần trong nhà rồi cất tiếng gọi đứa nhỏ. Bà chàng thích cô như vậy thì bực mình chửi. Nhưng bây giờ cô như một người hoàn toàn khác. Cô cứ đi tìm con và không quan tâm một ai. Thế vợ của mình như vậy, Khánh quyết định đưa cô về nhà ba mẹ để cho cô hít thở không khí và quên đi những chuyện đau lòng đã qua. Ông Toàn và bà Hồng thích con gái như vậy thì liền tức giận mà chửi Khánh. Anh với mẹ anh đã làm gì con tôi vậy? Anh xem bây giờ nó giống con người không? Anh thấy vừa lòng mẹ con anh chưa? Trời đất ơi là chơi, con ơi là con. Khánh lúc này nói bằng giọng buồn bã. Dạ con xin lỗi bà mẹ. Con không chăm sóc tốt cho vợ con, để cho cô ấy phải chịu cú sốc mất con, rồi bây giờ thành ra như vậy. Con xin lỗi bà mẹ nhiều lắm. Con mong bà mẹ tha thứ cho con một lần này. Con hứa sẽ không có lần sau. Bà Hồng vì thương con cho nên không kiềm chế được mà chửi cho Khánh một trận. Còn ông Toàn thì bình tĩnh hơn mà nói chuyện với Khánh. Biết con gái của mình bị trầm cảm cho nên ông bà để cô ở đây với hy vọng cô sẽ đỡ. Nhưng tôi đến thì Thanh la hét và đòi trở về nhà chồng mình. Khánh sáng hôm sau đành chở Thanh về. Thế con trai chở của nợ về nhà, bà Trang bực mình. Sao con không để nó ở với ba mẹ nó đi, trở về đây làm gì? Khánh vừa dẫn vợ vào nhà vừa đáp. Cô ấy không chịu ở nhà ba mẹ cô ấy. Nói đứa nhỏ ở nhà khóc lóc đòi cô ấy. cô ấy phải về. Nguyên đêm qua cô ấy không chịu ngủ, mà một hai đòi về buộc con phải cho cô ấy uống thuốc an thần. Thế như vậy bà Trang cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bà không ngờ bà ta đã gây ra sai lầm. Giờ không biết làm sao để mọi thứ trở lại như ban đầu. Còn về phần của Ngân, cô ta thấy thời cơ trở thành vợ của Khánh đã tới, cho nên cô ta càng lấy lòng bà Trang. Lấy cớ ở lại phụ bà ta chăm sóc Thanh, cô ta đã dọn đến nhà Khánh ở. Khánh làm về thì Ngân đang ở trong nhà tưởng cô đến chơi, nhưng thấy vali của cô để góc nhà anh thắc mắc. Em tính đi đâu mà sao đem vali vậy? Hân liền cười mà đáp, dạ không, em sang đây phụ bác gái chăm sóc chị Thanh. Anh cảm ơn lòng tốt của em, nhưng vợ anh thì có mẹ và anh lo được rồi, không cần em lo. Bà Trang ở dưới bếp đi lên rồi nói, con cứ để cái Hân ở đây với mẹ, chứ cái con Thanh nó cứ điên điên khùng khùng làm sao mẹ lo một mình được. Con sáng đi làm chứ cô ở nhà đâu. Con làm hết ngày mai con xin nghỉ, ở nhà chăm sóc vợ con, mẹ yên tâm. Mặc dù Khánh đã nói vậy nhưng bà Trang vẫn để cho Hân ở lại nhà. Thế không nói được mẹ cho nên Khánh cũng mặc kệ để cho bà. Đêm đến Thành vẫn cứ mơ màng tay cầm gối ôm mà ngồi đó hát ru như là đang ru con. Khánh thấy vợ của mình như vậy thì càng thêm đau lòng. Bao nhiêu bệnh viện thì vẫn không được. Khánh dần rơi vào trong bế tắc. Còn Thanh thì càng trở nên mệt mỏi. Đêm hôm đó khi mà cả nhà rơi vào giấc ngủ, Khánh vì mấy đêm thức canh cho nên là ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thanh ngồi dậy từ từ đi ra ban công, cô bước lại sát lan can rồi trèo lên nhìn về phía trước. Bóng tối đã bao phủ cô, nhìn thấy đứa con của mình cô mới gọi. Con ơi, con đi đâu vậy, chờ mẹ với. Thế là cô bước ra rồi rơi từ tầng 2 xuống. Một tiếng là thất thanh khiến cho cả nhà giật mình chạy ra. Khánh nghe tiếng phát ra từ ban công tỉnh dậy không thích Thanh đâu. Anh vội vàng chạy ra, nhưng đến nơi anh mưa ngã quỵ tại chỗ. Xác của Thanh nằm dưới đất đẫm máu, vội quay người chạy xuống ôm cô. Bà Trang và Hân chạy ra cũng không khỏi sợ hãi. Sau đó gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện nhưng đã muộn. Ông Toàn và bà Hồng sau khi nghe tin dữ từ đứa con rể thì hai người chạy xe lên bệnh viện. Tiệm phòng của Thanh nhìn thấy Khánh, bà Hồng không kìm được tát cho anh một cái rồi nói, anh nói đi, tại sao con gái tôi lại nhảy lâu? Nhà mấy người làm cái gì để con tôi phải chịu như vậy? Mấy người trả con cho tôi đây. Khánh quỳ xuống chắp tay xin lỗi ông bà, anh nói trong đau khổ, con xin lỗi bà mẹ, con ngàn lần xin lỗi, tại con không tốt, con không bảo vệ được cho vợ con, là lỗi tại con. Bà Trang thấy con trai của mình quỳ lại người ta trước đám đông, bà liền kéo anh dậy rồi quát, con đứng dậy đi, mà cái gì con phải nhận lỗi chứ, lỗi gì tại con, là lỗi tại cô ta điên khùng nửa đêm không ngủ ra ban công để trượt chân té chứ lỗi gì tại con. Nghe bà ta nói con gái của mình như vậy, bà Hồng nhào tới để bà Trang một cái rồi chửi, này cái con mẹ kia, ngày xưa tôi nhịn bà vì là con gái thôi, còn bây giờ bà ngon nói một câu nữa xem tôi có liều cái mạng già này với bà không. Bà Trang cũng đâu phải dặn vừa, bà ta ngất hàm, bộ tôi nói sai hả, không phải con gái bà vô dụng có đứa nhỏ giữ không được nên mới phát điên, tôi nói thật là cô ta chết cũng đáng. Nghe vậy bà Hồng lại càng điên máu, sấn tới túm tóc của bà kéo ra rồi chửi, bà nói cái gì, bà ngon mà nói lại xem, bà đừng tưởng tôi không biết cái loại người như bà, còn tôi chết rồi mà bà không để cho nó yên là sao. Hân lúc này đẩy bà Hồng ra một cái rồi đỡ bà Trang, thế bác đừng có đôi co với cái loại hạ lưu này làm gì cho mệt người, con đưa bác về nhà nghỉ ngơi. Thế là cô ta với bà ta rời đi. Còn thi thể của Thanh thì được Khánh với ba mẹ cô đưa về nhà làm tang lễ. Suốt 3 ngày làm đám bà Trang không xuất hiện, còn Khánh thì anh nhịn ăn cứ ngồi bên cạnh quan tài của Thanh mà khóc. Bà Hồng thấy vậy thì tội cho anh mà không trách gì thêm, bưng ly sữa mới pha lại cho cô Khánh. Con uống chút xíu đi cho có sức, không thì đi xuống ăn xíu cơm đi. Hôm qua đến giờ con không có ăn gì rồi, để đó mẹ ngồi đây cho, con lo ăn đi. Nhìn bà với một ánh mắt buồn bã anh đáp, dạ thôi mẹ, để con ngồi đây với vợ con, giờ con không muốn ăn uống gì cả. Con cứ như vậy sao con Thanh nó yên tâm được, mẹ biết con đau lòng, mẹ là mẹ nó mẹ còn đau hơn. Thế nhưng mà số trời rồi con ạ, mình ở lại mình phải để cho con bé yên tâm mà ra đi. Là lỗi của con mẹ ạ, là do con cho nên cô ấy bị mất, là do lỗi của con. Nhìn thấy con rể như vậy bà Hồng cũng không biết làm sao, Bà đành để ly sữa xuống đó rồi đứng dậy đi ra, cho anh không gian riêng. Có lẽ như vậy sẽ làm cho anh bớt đi được cảm giác tội lỗi. Ngày đưa Thanh về với đất mẹ, rất nhiều người đến tiễn đưa cô trong niềm tiếc thương vô bờ. Một cô gái trẻ với bao nhiêu hy vọng và hoài bão đang chờ cô ở phía trước, nhưng không ngờ cô lại đoàn mệnh như vậy. Ở nhà Thanh thêm một ngày thì Khánh ra về trở lại công việc. Ban ngày đi làm, ban đêm anh chìm đắm trong rượu chè để quên đi được nỗi nhớ Thanh. Nhưng càng uống thì hình bóng của cô lại càng lùa về trong anh. Đang lờ mờ thì anh thấy Thanh cô tiến lại lo lắng. Anh Khánh, sao anh nhậu gì mà say vậy, em dìu anh về. Cầm tay người con gái trước mặt anh nói, Thanh, em đi đâu vậy, anh nhớ em nhiều lắm, em về nhà với anh đi Thanh. Hân lúc này bực mình rồi nói, anh Khánh, anh tỉnh lại đi, em Hân đây, còn Thanh chị ta chết rồi. Nghe thế vậy anh liền hất tay của cô sang một bên rồi nói, không phải, Thanh cô ấy chưa chết, cô ấy chỉ tạm thời xa tôi thôi, cô nói láo, Thanh cô ấy chưa chết. Thế là anh lại bật khóc, khó khăn lắm Hân mới đưa anh ta đến được nhà. Đắp cho anh ta xong thì đang tính quay về phòng thì một ý định trong đầu nảy ra. Đây là một cơ hội tốt để cô có thể đường đường chính chính trở thành vợ của anh. Thế là cô ta cởi hết đồ của Khánh ra để qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh. Sáng hôm sau Khánh tỉnh dậy thì đã thấy Hân nằm trong vòng tay của mình có một mảnh vải che thân. Hân cũng tỉnh dậy, cô ta vờ hét lên rồi nói, anh Khánh, chuyện này là sao, sao em lại ở đây? Khánh vò đầu bứt tai vì anh không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh không biết phải làm sao với Hân. Cô ta thấy vậy cho nên ôm mặt khóc. Thôi được rồi, anh không cần giải thích đâu, em hiểu. Xem như đêm qua chứ có chuyện gì xảy ra. Thế là cô ta đứng dậy thay đồ rồi gom hết đồ xin phép mẹ Khánh để về nhà. Thế Hân có thái độ lạ cho nên bà cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy con? Sao không khi lại về? Bộ thằng Khánh nó làm gì con hả? Cô ta cười nhẹ mà nói, dạ không bác, tại con nhớ nhà cho nên con về thôi, với lại con không còn mặt mũi nào ở đây, con xin phép. Thế là cô ta xách vali rời khỏi nhà. Bà chàng đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hân vừa đi thì Khánh cũng thay đồ đi làm. Thấy anh, bà liền cất tiếng hỏi, còn với cái Hân xảy ra chuyện gì, sao sáng sớm con bé xin về nhà? Anh đi xuống bếp pha mì, vừa làm anh vừa nói, cha cô ấy muốn về nhà thôi, mẹ đừng quan tâm làm gì. À đúng rồi, nay con không có về nhà đâu nha, con làm xong thì con xuống nhà Thanh để cúng cơm cho cô ấy. Nghe con trai của mình nói như vậy thì bà ta tức sôi máu lên mà chửi, con bớt rảnh đi cho mẹ nhờ, khi không nó chết rồi thì thôi, mắc mơ gì phải cúng kiêng làm cái gì. Anh kể bà ta nói gì, anh vội ăn tô mì rồi dắt xe đi làm. Bà ta thấy con trai của mình không quên được Thanh thì bực tức không thôi. Một tháng sau, bà ta nấu cháo cá rô đam sang cho Hân. Vừa mở cửa, bà thấy cô ta vui vẻ chào rồi mời bà ta vào nhà. Vừa rót nước thì bà ta mở gô cháo ra, bà nói, bác vừa nấu ít cáo cá đem qua hai bác cháu mình ăn cho vui, chứ thằng Khánh nó đi suốt ngày ở một mình cũng buồn, sao lâu nay con không qua bác chơi. Cô ta cười rồi định bưng cô cháu đi xuống bếp ăn, nhưng bỗng cô nghe mùi tanh cho nên cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch. Cô ta đi ra nói tiếng xin lỗi với bà Trang, con sao vậy, có gì không khỏe trong người hả, để bác dẫn con đi khám. Cô ta thì ngờ ngờ trong người, không lẽ đêm hôm trước với Trường mà lại dính, không thể nào như vậy, nếu vậy thì làm sao cô có thể lấy Khánh. Đang suy nghĩ thì cô ta nhớ lại chuyện đêm trước. Thế là cô ta đồng ý để theo bà Trang đi đến bệnh viện. Siêu âm xong, người ta nói cô đã có thai. Điều này khiến cho bà Trang bất ngờ. Bà ta hỏi cha của đứa nhỏ là ai. Hân đã kể lại chuyện đêm trước xảy ra tại nhà của bà ta, vừa nói đứa nhỏ là con của Khánh. Điều này hơi bất ngờ nhưng bà ta tỏ ra mừng rỡ và đã đưa Hân về nhà để tiện chăm sóc cho hai mẹ con cô ta. Tôi đến Khánh say xỉn đi về. Thế anh về, bà ta kêu anh ngồi xuống có chuyện muốn nói. Thế là anh đi lại ghế sofa ngồi nghe bà ta nói. Con gọi sắp xếp công việc rồi theo mẹ sang nhà cây Hân nói chuyện với ba mẹ con bé. Mẹ nói cái gì vậy, con chả hiểu. Nói chuyện gì? Bà ta đưa tờ giấy kết quả siêu âm của Hân cho anh. Anh không tin vào mắt của mình. Hân đã có thai với anh trong khi Thành mới mất chưa lâu. Bây giờ anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Anh không biết phải làm sao thì Hân đi xuống. Dạ tôi không cần đâu bác, con tự làm tự chịu, ngày mai con xin phép về nhà. Thấy sự xuất hiện của Hân, anh cũng bất ngờ. Anh vội đứng dậy cất tiếng hỏi, Hân, em có thai thật hả? Cô ta lúc này đưa xuống bụng của mình, ngước lên nhìn anh. Dạ, nhưng mà nếu anh không muốn nhận con không sao đâu, em tự nuôi con được mà. Con đừng có nói như vậy. Bây giờ con là con dâu của mẹ rồi, với lại bây giờ con còn đang mang thai cháu của mẹ mà đi đâu. Con cứ ở đây, mẹ sẽ sang nói chuyện với ba mẹ con đàng hoàng. Thế là hôm sau bà Trang với Khánh sang nhà Hân để gặp ông Hoàng, bà Phượng để bàn về chuyện cưới hỏi của hai người. Vợ chồng ông bà cũng không ưa gì bà Trang, nhưng vì đứa con gái diệu của mình đành chấp nhận cho đám cưới này. Vì Hân đang có thai cho nên phải đợi cô sinh xong mới tổ chức đám cưới. Hai người chỉ đi đăng ký kết hôn, rồi làm một mâm cơm nhỏ để rước cô ta về. Từ những tháng ngày hạnh phúc sẽ đến với bà ta, nhưng không, mà lại là một tai họa sắp ập xuống. Từ ngày đăng ký kết hôn với Khánh xong thì cô ta dần dần lộ ra bộ mặt của mình. Sáng sớm bà Trang nấu đồ ăn sáng cho cô ta, tới tận trưa cô ta mới dậy. Tưởng cô ta ốm nghén cho nên bà ta không để ý làm gì. Đi xuống nhà cô ta liền hất mặt hỏi, mẹ có gì ăn không, con đói quá. Bà Trang đang lau nhà thì dừng cây lau nhà đó mà cất tiếng đáp, có, con đợi mẹ một lát, mẹ lấy đồ cho con ăn liền. Thế là bà ta liền chạy vào bếp hâm lại nồi nước, rồi lấy bún bỏ vào tô dọn ra cho cô ta ăn. Đang loay hoay lau nhà tiếp thì Hân bỗng la lên, bà ta liền vội vàng chạy lại rồi hỏi, có chuyện gì vậy con? Cô ta nói như là chửi vào mặt của bà, trời đất ơi, mẹ nấu cái kiểu gì mà mặn vậy, bộ mẹ không biết nêm nếm hả? Bà ta liền đáp, mẹ nêm vừa rồi mà ta. Cô ta để tô bún về phía của bà rồi nói, vừa thì mẹ ăn hết luôn đi. Nói rồi cô ta liền đứng dậy lấy xe đi đâu đó, đến tận chiều tối mới về. Thấy cô ta về, Khánh mặc dù không quan tâm nhưng vẫn cất tiếng hỏi, em đi đâu mới về vậy? Em đi chơi với mấy đứa bạn, chứ ở nhà giết cũng phát điên với mẹ anh. Em nói vậy là ý gì? Ý gì là ý gì, anh hỏi mẹ em xem. Nấu ăn cũng không nấu được thì con tôi sao có chất được chứ? Bà Trang nghe vậy thì liền đi ra mà nói, mẹ xin lỗi, tại từ lâu mẹ không có vào bếp, với lại hồi lâu toàn cái Thanh nó nấu, từ từ mẹ sẽ học thêm con dáng ăn tạm đi nha. Cô ta nghe đến tên Thanh thì liền hét lên, bà có im đi không, cô ta chết rồi bà nhắc làm gì? Khánh lúc này không kiểm soát được, tắt cô ta một cái, anh chửi, cô vừa phải thôi nhé, tôi nhịn cô đủ rồi đó. Bị anh thân cho một cái, cô ta ôm mặt bực tức đi về phòng, ném hết những gì còn sót lại của Thanh, vừa ném cô ta vừa chửi. Khánh đi lên thấy vậy thì liền kéo cô ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Nhìn cô ta phá hết những gì còn sót lại khiến cho anh liền tức điên. Nhìn tấm hình của Thanh, anh bần khóc gọi tên của cô. Từ lúc đưa Hân về nhà ở thì không có ngày nào anh được ở yên. Ngày nào cũng về nghe cô ta làu bầu khiến anh bực tức không làm được gì. Kể từ ngày ba mẹ của Thanh biết Khánh đưa Hân về nhà ở, ông bà đã cấm Thanh về nhà thắp nhang cho Thanh vì nghĩ rằng anh đã thay đổi. Con gái của ông bà mất chưa được bao lâu thì anh đã đưa người con gái khác về nhà, cho nên ông bà rất là bức xúc. Anh cũng không biết phải giải thích với ông bà như thế nào, cho nên anh đành im lặng. Nhưng Hân càng ngày càng quá đáng khiến anh không còn đủ kiên nhẫn để mà nhẫn nhịn được. Còn Hân sau khi bị Khánh đẩy ra khỏi phòng thì cô ta bực tức chút lên người của bà Trang. Tưởng bà sẽ chửi bới nhưng không, bà ta im lặng mà chịu trận. Nếu như người đang trách vấn bà ta là Thanh, có lẽ cô đã bị bà ta trong một trận no nê. Đây là vì tài sản kích xù của cô ta mà bà ta phải cắn răng chịu đựng. Sáng hôm sau Khánh đi làm, còn Hân thì ngủ tới trưa trận mới dậy, rồi thay bộ đồ lấy giỏ sách đi mua đồ ăn. Thế cô ta bà Trang liền cất tiếng nói, con dậy rồi, đói chưa, để cho mẹ lấy đồ ăn sáng. Cô ta không thèm nhìn bà đi ra cửa mà đáp, không cần, tôi tự đi ăn ngoài, ăn đồ ăn bà nấu có ngày tôi chết vì bệnh. Nói rồi cô ta liền đi ra, bà Trang đứng đó bực mình mà chửi, con nhỏ này lúc đầu thì cũng được mà càng ngày càng mất dạy, không giống con Thanh một chút nào, không lẽ là trời đang bắt mình trả giá. Nói đến đây thì bà ta không nói nữa mà quay lại dọn dẹp. Hân đi chơi với tụi bạn, cô ta tới tối mết với lích thích trở về nhà trong người nồng nặc mùi rượu. Thấy cô ta về, bà Trang liền chạy ra rồi hỏi: trời đất ơi, sao con nhậu say vậy? Con đang có thai mà sao lại uống như vậy, không tốt cho đứa nhỏ đâu. Cô ta liền đẩy bà ta ra rồi cười nói: bà bỏ tôi ra, tôi ưng làm thì kệ tôi, bà có quyền gì mà hỏi hả? Khánh đang soạn hợp đồng trên phòng nghe tiếng ồn nào, anh để đó chạy xuống, thấy Ngân đang giằng co với bà Trang cho nên chạy lại ngăn cản. Trong lúc giằng co, anh vô tình để ngã khiến cho bà Trang một phen lo sợ. Nhưng mày đứa nhỏ không bị gì, về đến nhà bà ta lại chạy tới chạy lui chăm sóc cho cô ta. Còn Khánh, từ đêm qua anh cũng đã sang nhà Minh bạn của anh ngủ, vì anh sợ không kiềm chế được lại thì khổ. Đang bừng từ bốn mới mua lên phòng cho Hân thì bà Trang nghe một tiếng giọng nói rất quen thuộc đang nói chuyện với ai đó. Anh có im đi không hả? Con gì của anh? Anh mà bếp xếp tào lao thì coi chừng tôi đó. Bà ta đi sát lại thì nghe cô ta đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông. Thì ra đứa nhỏ trong bụng cô ta không phải là của Khánh. Không kiềm chế được, bà ta đẩy cửa đi vào hét lên: hóa ra là cô bắt con trai của tôi đổ vò hả? Tôi không ngờ cô là cái loại đàn bà như vậy đó, cút khỏi nhà tôi. Hẳn thấy bà ta như vậy liền giải thích: mẹ, mẹ nghe con giải thích đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Cô câm miệng lại, thì ra bao lâu nay cô lừa cái nhà này, cô mau cuốn gói rồi biến mất khỏi mắt của tôi. Hẳn đang tính nói gì thì bà Trang đã kéo tay cô ra khỏi phòng. Đến chỗ cầu thang, cô ta kéo tay vào thanh cầu thang, vô tình trượt tay, bà Trang té từ trên lầu 2 xuống đất. Cô ta hốt hoảng chạy xuống thì bà ta nằm bất tỉnh nhân sự. Sợ hãi đưa tay xem bà ta còn thở hay không thì cô hốt hoảng khi thấy bà ta đã chết. Bà ơi, chết rồi, bà ơi cứu con. Sợ hãi, cô ta chạy vội lên gom hết đồ đạc rồi chạy về nhà riêng của cô ta, vội vã gọi cho ông Hoàng với giọng sợ hãi. Ông Hoàng đang chuẩn bị đi họp nên nói cô ta lát nữa nói chuyện sau. Lúc sau ông ta sắp tắt máy, cô nói trong sợ hãi: con lỡ làm chết mẹ anh Khánh rồi ba. Ba ơi cứu con không muốn ở tù đâu. Con nói cái gì? Ai chết? Tại sao? Thế là cô ta kể lại mọi chuyện cho ông ta nghe. Nghe đến đây ông ta không biết làm sao để cứu cô. Đang không biết làm sao thì Hân thấy Khánh đi đến nhà tìm cô ta. Sợ hãi nên cô ta không dám mở cửa. Khánh đi về thì bà Trang nằm bất động trên nền nhà, đầu bê bết máu. Anh lo lắng chạy đi gọi cấp cứu. Khi vào bệnh viện thì bác sĩ đã kết luận bà ta chết là do va đập mạnh dẫn đến chấn thương sọ não. Anh bất ngờ khi nghe tin như vậy. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh đi làm? Hân đi đâu? Liệu cô ta có liên quan đến cái chết của mẹ anh không? Một đống suy nghĩ xuất hiện trong đầu của anh. Anh liền chạy sang nhà tìm Hân để tìm cô ta nói chuyện. Nhưng không thấy cô ta mở cửa cho nên anh quyết định trèo cửa sau đi vào. Hân ngồi đó với vẻ sợ hãi khi thấy sự xuất hiện của Khánh, khiến cô như là muốn đứng tim nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh đến tìm em có chuyện gì không? Em xâm về nhà ba ở rồi. Cô nói đi, có phải chính cô là người đẩy chết mẹ tôi không? Hân liền sợ hãi mà hét lên. Anh thả tay em ra. Anh nói gì em không hiểu, mẹ bị sao? Cô đừng có ở đó mà giả bộ. Không thể nào trùng hợp như vậy. Cô vừa rời đi mẹ tôi té cầu thang dẫn đến tử vong. Cô tính lừa con nít lên ba hả Hân? Nghe đến đây thì Hân biết không giấu được nữa cho nên cô ta ra sức cầu xin. Anh Khánh, em lỡ tay, anh tha cho em được không? Anh đừng báo công an, em không muốn đi tù đâu. Khánh cười nhạt và nói, lỡ tay, cô lỡ tay mà mẹ tôi chết luôn. Khá hay cho cô đó, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô hả? Cô cứ chuẩn bị tinh thần mà đi tù đi, tôi nhất định không bỏ qua cái chuyện này. Nói rồi anh ta bỏ đi. Lúc ra khỏi nhà, Hân móc điện thoại ra kết thúc cuộc ghi âm. Thế là anh ta có trong tay chứng cứ giết mẹ anh. Anh lấy xe chạy thẳng tới đồn công an để báo án và đưa luôn chứng cứ của mình cho họ. Cẩn thận biết mình nói thật với Khánh cũng không được gì, cho nên cô ta quyết định giết người diệt khẩu. Thế là cô ta lấy một chiếc xe cũ chạy đến trước nhà của anh chờ sẵn. Khánh sau khi khai xong thì anh trở về nhà. Vì đây là một vụ án giết người cho nên thi thể bà Trang vẫn chưa thể nào đưa về cho gia đình. Khánh vừa rẽ xe về phía nhà của mình thì một chiếc ô tô chạy như bay lao về phía của anh. Chưa kịp né chiếc xe thì Khánh đã bị hất văng ra thành đường nằm bất tỉnh. Đang tính lùi lại tung một cú nữa nhưng Hân thấy có người cho nên cô ta liền phóng đi. Mọi người thấy vậy liền hô hào nhau để đưa Khánh vào bệnh viện. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời cho nên anh qua được cửa tử. Hân sau khi về nhà thì liền chạy chiếc xe đó về ngoại ô thành phố. giấu chiếc xe trong căn biệt thự của nhà cô. Tưởng Khánh đã chết, nhưng khi cô biết tin anh ta đã qua cơn nguy kịch thì cảm giác lo sợ lại xuất hiện. Đang lo lắng không biết nên làm gì thì ông Hoàng với bà Phượng đi qua hỏi han. Sao rồi? Bây giờ con tính sao? Thế ba mẹ cô liền ôm hai người họ rồi khóc lên. Bà mẹ ơi, cứu con với, con không biết phải làm sao bây giờ. Bà Phượng nhìn con gái lo sợ như vậy liền quay sang hỏi ông Hoàng. Bây giờ sao ông? Mình tới thương lượng với thằng Khánh hay sao? Ông Hoàng suy nghĩ giây lát rồi kêu cô thư ký chuẩn bị một số tiền lớn, ông đến gặp Khánh. Khánh lúc này đã tỉnh dậy nhờ chú thím chăm sóc nên anh cũng dần đỡ. Sau 3 ngày khám nghiệm hiện trường với khám nghiệm tử thi, phía công an đã tìm ra được hung thủ gây ra cái chết cho bà Đinh Hòa Trang là Ngô Thanh Hân. Lệnh bắt khẩn cấp đối với cô ta được ban hành. Hân đang ở nhà ba mẹ cô thì bỗng một chiếc xe công an chạy vào sân. Cô ta sợ hãi liền chạy ra nhà sau rồi trốn đi. Nhưng cô ta trên người không mang bất cứ một thứ gì cho nên chỉ trốn ở nhà hoang được một đêm. Khuya cô ta trốn về nhà để lấy tiền rồi đồ đạc để trốn sang Thái Lan. Nhưng sau khi cô ta rời khỏi nhà đã bị công an truy đuổi. Đến 5 giờ sáng hôm sau cô ta đã bị công an bắt lại. Ông Hoàng biết tin con gái bị bắt liền đem tiền đến gặp Khánh. Một vali tiền được đặt trước mặt. Ông liền cất tiếng nói. Trong đây có 3 tỷ. Nếu cậu rút đơn kiện con gái tôi, số tiền này thuộc về cậu. Ông nghĩ tôi cần tiền của ông à? Xin lỗi, tôi không cần. Ông về đi. Dù có gì cô ta vẫn phải nhận lấy bản án rồi cô ta tự tạo ra. Bây giờ cậu muốn thế nào mới tha cho con bé? Tôi cần gì á? Vậy ông làm cách nào để mẹ tôi sống lại đi. Ông làm được không? Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi quán. Còn ông Hoàng thì không còn cách nào để giúp cô ta. Bây giờ chỉ trông chờ vào luật sư của mình. Sau 4 ngày thi thể của bà Trang được đưa về nhà, Khánh lo lắng làm tang lễ cho mẹ. Ba mẹ của Thanh biết tin họ cũng lên. Mặc dù cũng còn giận mẹ con Khánh nhưng thấy anh bây giờ chỉ một mình cho nên họ bỏ qua lên xem giúp được gì thì giúp. Vừa mới đi mua quan tài cho bà Trang về thì ông bà Toàn đang ngồi ở đó. Khánh bừng rỡ chạy lại. Con chào ba mẹ. Con tưởng ba mẹ giận con. Ai nói anh đã tụi tôi hết giận. Nhưng mà thấy nhà anh đang gặp chuyện, ông bà già này bỏ qua. Nào làm gì không để mẹ phụ cho. Con cảm ơn ba mẹ nhiều. Ba mẹ đi xa cứ nghỉ ngơi đi. Có cô chú với dì dượng của con lo rồi. Con xin phép đi vào trong làm lễ. Sau 2 ngày thì dòng người đưa tiến bà Trang về ông bà trải qua một đoạn đường. Ngày hôm sau thì phiên tòa xét xử được diễn ra. Bản án của Hân nhận lấy chính là chung thân. Mặc dù gia đình cô ta đã làm đơn xin xem xét nhẹ tội, nhưng vì cô ta không có ăn năn hối lỗi cho nên không thể giảm án. Bước vào trong đó cô ta hoàn toàn khác. Từ một tiểu thư không biết gì thì vào đó làm ra một cái liền bị người trong đó đánh đập, khiến cho ông Hoàng và bà Phượng xuất con. Khánh cũng đến thăm cô ta nhưng cô ta không chịu gặp. Ngày đầu mỗi đêm cô ta đều la hét cầu xin ai đó tha mạng. Đêm này cũng vậy, đang ngủ thì mọi người nghe tiếng của Hân la lên. Mẹ ơi, mẹ tha mạng cho con. Thành người tôi xin lỗi, hai người tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi. Cô ta vừa la lối vừa dập đầu vào thành tường khiến cho chảy máu cả ra. Người canh tù thấy vậy liền chạy vào căn ngăn cô ta rồi đưa đi băng bó. Cứ như vậy cô ta phát điên hoàn toàn, ngày ngày sống trong sợ hãi của chính mình. Về phần của Khánh, sau khi lo đám tang cho bà Trang xong, anh đã về nhà ba mẹ của Thanh ở một thời gian cho khuây khỏa sau bao nhiêu sóng gió. Sau một thời gian thì anh đã xin đưa ông bà lên ở với mình. Vì bây giờ anh cũng không còn ai, cho nên có ông bà sẽ đỡ buồn hơn. Ông bà giờ cũng neo đơn cho nên đồng ý lên ở với Khánh. Thỉnh thoảng ba người về thắp nhang cho Thanh rồi bà Trang. Sáng hôm sau đang ngủ, Khánh bỗng nghe tiếng gọi. Anh Khánh ơi, anh dậy đi. Mở mắt ra thì thấy đó là Thanh và bên cạnh cô là bà Trang. Thế hai người mà anh yêu thương liền tiến lại với họ, nhưng không thể nào chạm được, anh vội gọi. Mẹ, Thanh, hai người về thăm con. Bà Trang lúc này cười hiền dịu mà đáp. Mẹ với vợ con về thăm con. Mẹ với vợ con sắp đi rồi. Con nhớ phải sống thật tốt nha con trai. Mẹ xin lỗi vì những gì làm với ngày đứa ngày xưa. Mẹ sai rồi. Thanh lúc này cầm tay của bà cười nói. Con đã tha lỗi cho mẹ rồi. Con biết anh cũng không có giận gì mẹ đâu. Rồi cô quay sang nói với Khánh. Anh Khánh, em xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của người vợ. Em cảm ơn anh đã yêu thương em. Cả cuộc đời này điều mà em hạnh phúc nhất đó là được gặp anh và lấy anh làm chồng. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn cùng anh đồng cam cộng khổ. Em yêu anh nhiều lắm. Sau này không có em hãy sống thật tốt, giúp em chăm sóc ba mẹ em dùm nha. Thế là hai người liền cầm tay nhau đi về nơi ánh sáng phát ra. Lúc Khánh tỉnh dậy thì đã không thấy hai người đâu. Vội mở cửa chạy ra ngoài tìm kiếm thì bà Hồng đang đi lên. Thế Khánh bà hỏi, có chuyện gì vậy con? Con mới thấy Thanh mẹ, cô ấy với mẹ con về thăm con rồi hai người đi rồi. Hôm bữa con bé cũng có lần nó khóc nó nhớ nhà, rồi ngồi kể hết mọi chuyện cho mẹ. Mà thôi, để cho con bé nó yên nghỉ với mẹ con đi. Điều quan trọng bây giờ con phải sống tốt, sống luôn phần của con bé. Anh gật đầu rồi đi vào nhà thay đồ đi làm. Sau 2 năm cố gắng làm việc thì Khánh chính thức lên giám đốc công ty du lịch. Và anh cũng quen được Ánh, một cô nhân viên hiền lành. Hai người quen nhau được 1 năm thì Khánh đã dẫn Ánh về nhà ra mắt ông bà Toàn Hồng và nhờ họ thay mặt mẹ anh đi cưới hỏi Ánh. Ông bà thấy anh lấy vợ thì mừng lắm, nên hai người đã thay bà Trang đi hỏi cưới Ánh cho anh. Ngày rước dâu, bà Hồng lấy một chiếc kiềng vàng đeo cho Ánh rồi nhẹ nhàng nói, mẹ mong hai đứa yêu thương nhau hết cuộc đời, thay con gái của mẹ yêu thương thằng Khánh dù mẹ nha con. Anh cũng biết chuyện xảy ra mấy năm trước cho nên cô càng thương Khánh hơn. Cô ôm bà vào lòng rồi cất tiếng cảm ơn. Nhà anh chỉ còn mình cô, ba mẹ cô mất từ khi cô lên 5, cô phải ở với bà ngoại. Từ nhỏ cô phải chịu đựng rất nhiều cực khổ, nên bây giờ cô gặp Khánh thì đã được anh yêu thương rất nhiều. Bà ngoại cô thấy vậy thì cũng mừng cho đứa cháu ngoại của mình. Thấm thoát đó mà đã 3 năm, anh cũng sinh con đầu lòng. Vợ chồng anh quyết định đặt tên là Nhi. Nhìn cô bé nhỏ nhắn nằm trong vòng tay, Khánh hạnh phúc lắm. Gia đình họ cứ như vậy sống với ba mẹ của Thanh trong một gia đình hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.